Chương 943, ưu hoán đường phán phán. Chuyện này Trần Mạch vẫn là không có bao nhiêu giải, cái này cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến vật này, khả năng cần tiếp xúc bọn họ. Loại chuyện này không cần thiết cưỡng cầu, nếu có hạnh gặp, có lẽ có thể chữa trị, thực sự không được vậy chỉ có thể thì xấu ở nơi đó, mà ngươi cũng không phải rất thiếu bảo vật. Hoa Thánh nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Bảo vật Trần Mạch xác thực không thế nào thiếu, thậm chí Trần Mạch đã bành trướng đến trên người trang bị đều chẳng muốn trang bị. Chỉ là Trần Mạch cảm thấy mấy thứ này công năng tính rất mạnh. Ta đã biết, đa tạ tiền bối. Trần Mạch sau đó cùng hắn uống trong chốc lát ỉu, trò chuyện không ít thiên, Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh bóng người chậm rãi từ phía sau bu lại. Phán Phán tại sao muốn tới à, Trần Mạch công tử cùng sư phụ trò chuyện thật vui vẻ, mặc danh kỳ diệu quấy rầy người ta không tốt á. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái nói ra. Nàng dần dần theo Diệp Ngữ Hàn rời đi trong bi thương chạy ra, nói đúng ra, là Trần Mạch nói cho nàng, bao quát Diệp Vũ, hắn có biện pháp cũng nhất định sẽ làm cho Diệp Ngữ Hàn trở về. Các nàng tin tưởng, cho nên bọn họ hiện tại liền xem như Diệp Ngữ Hàn đi làm cái gì nhiệm vụ đi. Đường Phán Phán nói ra, ai nha, người ta không dám nha. Nàng xác thực muốn theo Trần Mạch nói rất nói nhiều, thế nhưng là nhìn đến Trần Mạch cùng Hoa Thánh tiền bối ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, tùy tiện Đường Phán Phán cũng không tiện. Sau đó thì kéo qua nàng tốt bạn thân Diệp Thanh Thanh. Mục đích đâu cũng rất đơn giản, có người bộ y tiếp, cho nàng thêm can đảm một chút liền tốt. Diệp Thanh Thanh đương nhiên biết Đường Phán Phán là tới làm gì, là muốn lần nữa cùng Trần Mạch thổ lộ. Nàng đương nhiên biết Đường Phán Phán ưa thích hắn, kỳ thật nàng cũng ưa thích. Chỉ là nàng cho tới bây giờ không dám nói ra tâm ý của mình, nàng cảm thấy đứng xa xa nhìn liền tốt. Kỳ thật nàng cũng thật hâm mộ những người khác, nhất là Đường Phán Phán, nàng dám yêu dám hận. Nàng cũng tốt nhiều lần muốn học nàng một dạng, có thể là căn bản làm không được. Có mấy lần Diệp Thanh Thanh lấy dũng khí muốn tìm Trần Mạch, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, thậm chí chỉ là nhìn xa xa hắn, nàng cũng không dám. Vậy bây giờ Trần Mạch công tử ngay ở phía trước, ngươi đi nha. Thanh Thanh ngươi liền bồi ta cùng đi nha. Tốt ta sau đó hai muội tử thì cùng làm tả cờ một dạng rón rén đưa tới. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, hai muội tử nhất thời thẳng đứng ở nơi đó. Có chuyện gì sao Trần Mạch hỏi một câu. Ai nha lão giả ta trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi người trẻ tuổi tiếp tục chơi đi. Hoa Thánh cười cười, bưng tiểu cầm lấy gà quay thì đi ra. Đường Phán Phán khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Bùi Trần Mạch công tử, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Phán Phán lấy dũng khí nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Nói đi. Trần Mạch đứng lên. Diệp Thanh Thanh sau đó vội vàng nói, ta đi về trước. Nói xong cái nha đầu này thì chạy ra. Đường Phán Phán thở sâu thở ra một hơi nhìn lấy Trần Mạch. Bùi Trần Mạch công tử, ta thích ngươi nói cho tới khi nào xong thôi. Đường Phán Phán cảm giác đầu của mình trống không, khuôn mặt nhỏ đỏ nóng lên. Tuy nhiên cái này không phải lần đầu tiên biểu bạch, nhưng là luôn luôn đặc biệt thẹn thùng. Dù sao vẫn là nữ hải tử nha. Ngươi không phải đã nói với ta sao? Trần Mạch bất đắc dĩ nói. A có thể Trần Mạch công tử không có đồng ý. A lúc đó Trần Mạch xác thực không có đồng ý, lúc đó Trần Mạch còn ngây thơ vô cùng đây. Ách Đường Phán Phán sau đó miệng nhỏ một quyết, nói ra. Phán Phán đều thấy được, Nhiễm cô nương nhiều lần sáng sớm theo Trần Mạch công tử gian phòng đi tới, Diệp cô nương cũng là Trần Mạch công tử bạn lữ, thế nhưng là Trần Mạch công tử rõ ràng nhận biết nàng nhóm so Phán Phán còn muốn muộn, thế nhưng là các nàng đều đã là Trần Mạch công tử bạn lữ, Phán Phán còn không phải. Đường Phán Phán miệng nhỏ ủy khuất một quyết. Nàng cái này lôi lăng tông thiên kim, muốn cái gì có cái gì, nhưng là vì Trần Mạch, thật là một mực lưu tại cái này phong thần tông bên trong, cũng coi là si tình. Ta chỉ là không có bao nhiêu thời gian ở lại đây cho nên Đường Phán Phán lắc đầu, đi đến Trần Mạch trước mặt. Không sao, dù sao ta chỉ cần làm Trần Mạch công tử nữ nhân không có quản hay không, người ta cả đời này thì nhận chuẩn Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán kiên trì nói ra. Nhưng là ta không có thời gian cùng ngươi. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Thật không quan hệ, Phong Thần Tông còn có thật nhiều bằng hữu đâu, Phán Phán cũng muốn suy nghĩ gì. Đường Phán Phán đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nghĩ sáng sớm theo Trần Mạch công tử gian phòng đi tới. Trần Mạch, hoa ngươi nói dạng này, ngươi cự tuyệt nữa đây không phải là xuất sinh tốt ra. Trần Mạch sờ lên đầu của nàng. Đường Phán Phán nâng lên cái đầu nhỏ, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt kích động. Thật sao? Trần Mạch gật gật đầu. Hoa nàng sau đó vui vẻ nhảy một cái, nhảy tới Trần Mạch trong ngực ôm lấy nàng, cùng bạch tuộc một dạng quấn lấy Trần Mạch. Cái này Đường Phán Phán cũng xác thực thật đáng yêu, tuổi tác không nhỏ đâu, 20 tuổi nữa nha, nhưng là cùng 15-16 tuổi một dạng. Bao lớn người. Ngươi xem một chút người ta Nhiễm cô nương sẽ cùng ngươi dạng này à? Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Người ta là người ta, Nhiễm cô nương là Nhiễm cô nương nha, bất quá Trần Mạch công tử ưa thích Phán Phán bộ dáng gì, Phán Phán liền có thể có bộ dáng gì. Đường Phán Phán nói ra. Ta thích không mặc quần áo dáng vẻ. Trần Mạch sờ soạng một chút đầu của nàng, trêu ghẹo một tiếng, sau đó cười đi ra. Đường Phán Phán đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu. Người xấu Trần Mạch về đến phòng tiểu lò gặp đây thật tình không biết Đường Phán Phán làm rất lâu tâm lý kiến thiết, cái này tắm đều tẩy xong, bọc lấy áo choàng tắm, hơn nửa đêm chui vào Trần Mạch gian phòng, sau đó xem xét qua hắn không có người nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai Trần Mạch, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Mộng ăn bữa sáng. Khả Hân, đợi chút nữa ôn lại chúng ta thì lên đường đi. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra, địa phương hắn muốn đi đã suy nghĩ kỹ, Tuyết Hoàng Thành. Cái này tấm da dê quyển đánh dấu chính là Tuyết Hoàng Thành vị trí, đương nhiên là đã từng vị trí, hiện tại tìm có lẽ có rất lớn độ khó khăn mà rất có thể chỗ đó có biện pháp thì Trần Mạch cảm thấy đây đều là duyên phận, hắn nguyện ý đi một chuyến. Thực sự tìm không thấy, đến lúc đó chờ thiên cơ bản chiêm diễn, sau đó cùng Lâm Khả Hân một bên tìm kiếm pháp tắc, một bên du lịch thế giới. Tốt, Lâm Khả Hân vui vẻ nhẹ gật đầu. Tiểu Ngộng, chúng ta ở trong game có thể sẽ gặp phải một số tình huống đặc thù. Ngươi đói bụng thì chính mình bên dưới sau đó làm ít đồ ăn, nếu như không muốn làm thì điểm thức ăn ngoài, không cần phải để ý đến chúng ta. Trần Mạch đối Tiểu Ngộng no y biết rồi. Tiểu Ngộng nhu thuận nhẹ gật đầu. Về sau bọn họ online. Trần Mạch ra khỏi phòng, đi ra sân nhỏ, sau đó thấy được đêm ngồi ở chỗ đó nhìn về phía trước, Quý Linh Lạc, Đường Phán Phán, Diệp Thanh Thanh ba cái muội tử cùng một chỗ. Đương nhiên Diệp Vũ A, Quý Khải, Nhiễm Thanh Thu các loại, bọn họ khả năng đang bận còn lại. Đường Phán Phán nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gãi đầu một cái. Ánh mắt này làm sao lại như thế u hoán đâu không sai, loại kia u hoán quả thực không nên quá mãnh liệt.